chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619, chương 1618 ném xuống liền chạy tương đương. Từ Đồ chỉ ánh mắt đạm mà quét về phía Trần Thanh Thanh nói. Một cái mà thôi, dư lại một cái tính nha đầu này chính mình thiếu hạng không? Kia địa phương nha đầu căn bản là không biết, là ta mang nàng đi, ta nếu mang nàng đi liền phải gánh vác nha đầu mệnh. Cho nên, ta là nhất định sẽ thu dưỡng đứa nhỏ này, a. Và ta và ngươi ra ra trong mắt, chính ngươi đều vẫn là cái hài tử. Không, ta đã thành niên, hơn nữa, ta cũng gánh vác đến khởi dưỡng cái hài tử hậu quả, nếu thật gánh vác đến khởi. Ngươi liền sẽ không mang hài tử trở lại nơi này, ách. Này không phải ngày mai muốn đi học sao? Đến kéo ra ra cùng phụ thân ngươi hỗ trợ mang mang theo. Dù sao trong nhà cũng không có người khác, nhiều hài tử còn có thể bồi cùng các ngươi, cho các ngươi tăng thêm điểm lạc thú. Nhà ta Tử Ngâm nhưng ngoan ngoãn, Tử Ngâm. Đúng vậy, Từ Đồ Tử Ngâm, ta cho nàng lấy tên tương đương. Tên nhưng thật ra nghe không tồi, đối không có huyết thống quan hệ hài tử. Vốn là không có gì hứng thú, nhưng nghe đến đứa nhỏ này họ Tư Đồ. Kia cảm giác lại là không giống nhau, Tư Đồ chia tầm mắt không khỏi ở Tử Ngâm trên người đánh giá một. Phen, ngăn không được nhíu mày nói, nhìn đều 4-5 tuổi, đánh trả ôm, sợ nàng đả thương người. Giá tính khó thuần, nhưng đã làm được thực không tồi. Kế tiếp khả năng muốn làm phiền hạ phụ thân cùng ra ra, Tư Đồ chia nhàn nhạt gật gật đầu nói. Cho ta thử xem, Tư Đồ Phong ôm Tử Ngâm đi qua đi nói. Tử Ngâm, đây là Gia Gia, mới vừa mụ mụ dạy ngươi. Gia Gia, Tử Ngâm vẻ mặt mờ mịt nói. Gia Gia, ngoan, cấp Gia Gia ôm một chút. Này đó, sau này đều sẽ là người nhà của ngươi. Còn có, Thái Gia Gia, Thái Gia Gia. Từ Đồ lão gia tử trực tiếp mặt mày hớn hở nói. Bé ngoan, xác định đây là cái lang hài. Cùng bình thường tiểu hài tử cũng không dị sao, Tư Đồ Phong ánh mắt phức tạp nói. Gia Gia tiếp xúc sẽ biết, Tư Đồ lão gia tử gật đầu nói. Thành, người liền an tâm đi đi học đi. Đứa nhỏ này giao cho ta lão nhân liền thành, Tư Đồ Phong chờ chính là những lời này. Ở Tư Đồ chia còn chưa phản ứng lại đây phía trước, trực tiếp đem Tử Ngâm hướng hắn trong lòng ngực một tác. Ngay sau đó nói. Tử Ngâm ngoan ngoãn cùng Gia Gia, Thái Gia Gia cùng nhau sinh hoạt mấy ngày. Cuối tuần vừa đến, lập tức tới đón ngươi về nhà, nói xong liền xoay người lôi kéo Trần Thanh Thanh khai lưu. Hối hận cơ hội đều không cho người lưu, Tư Đồ chia trực tiếp mắng câu. Tiểu tử thối, trong lòng ngực Tử Ngâm cư nhiên muốn chạy. Hắn không thể không tăng lớn sức lực cấp ôm, kết quả không hề nghi ngờ. Ăn một móng vuốt, sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng đều, Tư Đồ lão gia tử hơi có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Tốt xấu họ Tư Đồ, chịu đi tương đương, Tư Đồ chia chừng mắt nhìn hắn lão nhân ra liếc mắt một cái. Ôm Tử Ngâm đứng dậy đi bên ngoài, mà bên này. Đã lên xe Trần Thanh Thanh có chút không yên tâm nói. Tư Đồ Phong, liền như vậy ném xuống Tử Ngâm, thật sự hảo sao? Từ Đồ Phong đạm cười nói, ta phụ thân tuyệt đối so với chúng ta càng am hiểu thuần phục một cái dã thú, nhưng Tử Ngâm là người a, hắn sẽ châm trước hành sự, nha đầu, tin ta, hảo đi, đi học cũng đích xác không có thời gian mang, an tâm. Chờ phụ thân mang thuận, sẽ ngẫu nhiên làm hắn đưa đi chung cư cho chúng ta xem, hảo đi. Ta đây về trước ký túc xá, đi ra ngoài một vòng thời gian. Cũng không biết Phương Phương thế nào, về trước chung cư. Đem đồ vật mang về trường học Nga đối. Cấp Phương Phương cùng Giao Giao mang đồ vật, đồ ngốc, đã quên sao? Hai người một đường trò chuyện. Không khí cực hảo rời đi lưng chừng núi, trong trường học. Trương Phương Phương đầy cõi lòng tâm tư ở ký túc xá trên giường nằm bò đọc sách. Lại một chữ đều xem không đi vào, kỳ nghỉ. Thanh Thanh cùng Giao Giao đều đi ra ngoài chơi. Nàng một người ở trong ký túc xá, mặt khác trong ký túc xá. Cũng cơ hồ cũng chưa người, nghỉ dài hạn giống nhau đều về nhà, này cũng vừa lúc cấp nào đó người chui chỗ trống. Liên tiếp 6 ngày thời gian, Lam Giặc Dương kia tư cơ hồ mỗi ngày hướng trong ký túc xá toàn, ngay từ đầu thời điểm. Đào cũng không có đối nàng làm ra cái gì không lo hành động tới. Cũng chính là muốn nàng bồi nói chuyện phiếm. Chỉ cảm thấy kia tư là nhàm chán tới rồi cực hạn, nhưng tới rồi mặt sau. Bắt đầu uy hiếp nàng ra vườn trường, mang nàng đi ra ngoài chơi, cưỡng bách nàng hẹn hò linh tinh, còn dẫn hắn đi gặp hắn các bằng hữu. Hắn bằng hữu còn kêu nàng đại tẩu Trương Phương Phương cho tới bây giờ đều có thể hồi tưởng khởi. Lúc ấy cảm giác, mặt đều mau tích xuất huyết tới, một đám cả trai lẫn gái ở nơi đó trêu ghẹo nàng. Nói cái gì đại tẩu như vậy thẹn thùng, đây là lần đầu tiên yêu đương đi, đại ca thật có phúc linh tinh lời nói, thật là làm người hỏng mất. Đã chết, rốt cuộc, cuối cùng một ngày, kia tư không có tái xuất hiện, nhưng nàng lại mặc danh có một tia không thói quen cảm giác bởi vì liên tiếp 6 ngày đều xuất hiện. Đột nhiên liền không xuất hiện, sẽ nhịn không được tưởng, hắn như thế nào đột nhiên không tới, đi làm gì đâu. Cũng không phải hy vọng hắn tới, mà là, ai, đều đã nói không rõ cái gì cảm giác tóm lại. Tâm đều bị đảo loạn giống nhau, hoàn toàn bình ổn không xuống, đang muốn đến nhập thần. Đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, Trương Phương Phương không khỏi đáy lòng lột bột một chút ách. Đây là, tới, yên lặng đứng dậy, đi đem ký túc xá môn cấp mở ra, nhìn đến lại là Trần Thanh Thanh. Trong lòng cảm giác, quả thực không khỏi miêu tả phức tạp a, mà Trần Thanh Thanh. Vẻ mặt vui vẻ nói, đương đương đương đương, Phương Phương, ta đã về rồi, có hay không tưởng ta nha, Trương Phương Phương ngăn không được cong cong môi nói. Suy nghĩ, Thanh Thanh, các ngươi rốt cuộc đã trở lại, đúng vậy, ngày mai liền phải đi học sao? Đúng rồi Phương Phương, ngươi không phải vẫn luôn không ra cửa quá đi. Ách. Không có a, cũng ra, đi ra ngoài đi dạo phố gì, vậy là tốt rồi. Thật lo lắng ngươi buồn hỏng rồi. Nhìn xem, chúng ta đi ra ngoài chơi mang về tới đặc sản, cùng một ít tiểu lễ vật, đều là cho ngươi cùng giao giao. Trong chốc lát các ngươi phân oa, còn có lễ vật đâu. Đi ra ngoài chơi khẳng định có lạc, còn có cái này, bọc nhỏ bao, đi ra ngoài đi dạo phố bối. Người cùng giao giao một người một cái, là nhà ta thân thích từ nước ngoài mang về tới. Tân, ta một lần không bối quá Nga, Trương Phương Phương nhìn thoáng qua. Kinh ngạc nói, đây là hàng hiệu bao bao đi. Đúng vậy, trở lại kinh thành ở chính mình phòng phòng giữ quần áo chọn. Đều là mua không bối quá, cảm thấy phóng lãng phí, còn không bằng mang đến tặng người, còn hảo đi. Ta cũng không hiểu cái gì hàng hiệu không hàng hiệu, liền trong nhà có cái thân thích rất có tiền, ở nước ngoài mang cho ta, làm ta không cần phải liền cầm đi tặng người, vài cái, ta liền cầm hai cái, người cùng giao giao đến lúc đó một người một cái, ta chính mình cũng có Nga, thiên, Thanh Thanh này quá quý trọng, ta không thể thu, Phương Phương ngươi không cần nói ta liền ném dưới lầu đi. Ai nhặt liền về ai, hãn, Thanh Thanh, như thế nào cảm giác ngươi từ cùng Tư Đồ Phong kết giao sao? Liền trở nên tài đại khí thô đâu? Phốc, này cùng hắn có cái gì quan hệ? Ta nhưng vô dụng hắn một phân tiền ha? Ta không cái kia ý tứ, chính là không giống nhau sao? Ai, ta cũng không biết nói như thế nào đâu? Ngoặc kép, hết chương.